Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3544, chương 3545, muốn chết là được toàn bộ ngươi. 10 chiêu thời hạn đã qua, Thanh Lâm như trước không có bại, lại không vẻn vẹn là đã qua 10 chiêu, song phương mà là lẫn nhau công kích hơn 1000 chiêu. Cái này đoạn quyết đấu, tuy nhiên ngắn ngủi, lại thập phần mau lẹ, cũng là thập phần kịch liệt, vô luận là Thanh Lâm cùng Thanh Ma Long Đế, đều là đem hết toàn lực, bọn hắn mỗi một lần ra tay, đều là đại sát chiêu, tuy nhiên là cận thân chém giết, nhưng là lực lượng lại bị bọn hắn cho khống chế, diễn biến đã đến cực hạn, cận thân chém giết so thần thông so đấu càng muốn hung hiểm nhiều lắm, đối công hơn 1000 chiêu. Thanh Lâm đều không có bạo lộ thua trận, hắn ngược lại có càng đánh càng hăng xu thế, mỗi một lần ra tay, đều là đón Thanh Ma Long Đế, cùng hắn tiến hành cứng đối cứng va chạm, cuộc tỉ thí này, cũng có thể đủ được xưng tụng là cây kim so với cọng dâu. Long tranh hổ đấu, thập phần kịch liệt, cũng hết sức đặc sắc, chung quanh chư thiên đế, xem chính là hoa mắt. Vui vẻ thoải mái, đều là hai người chỗ thể hiện ra chiến đấu thiên phú mà thuyết phục. Thanh Ma Long Đế quả nhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn khó lường, lực công kích vô song. Thử nghĩ hắn cái kia chút ít công kích, nếu là đặt ở trên người của chúng ta, sợ là không có người nào có thể tiếp được một chiêu. Không hổ là chỉ muốn nửa chiêu chi chênh lệch thua ở cuồng linh nhất mạch đại đệ tử đích nhân vật. Lại càng không xấu hổ là ở tranh giành tiên chi lộ thượng đi ra dài rằng giặc con đường trải qua. Đích nhân vật, Thanh Ma Long Đế tiền bối, chỗ biểu hiện ra thực lực, lại để cho người thán phục. Không phải không thừa nhận, Thanh Lâm cả nhân loại này, cũng không kém A-Hát, theo vừa rồi trong quyết đấu đó có thể thấy được, cảnh giới của hắn, cùng Thanh Ma Long Đế kém khá xa. Nhưng là hắn nhưng có thể trèo chống ngàn chiêu mà bất bại. Cái này đủ để thấy thực lực của hắn. Ta có một loại cảm giác. Chúng ta như thế liều lĩnh đến đây vây công Thanh Lâm. Chỉ sợ là 10 phần sai. Cả nhân loại này, kỳ thật thực lực quá mức khác loại. Quá mức lại để cho người nắm lấy không thấu. Thanh Ma Long Đế hạng gì người vậy? Đều cầm hắn không dưới. Nếu là đổi lại chúng ta. Sợ là dưới tay hắn, liền ba chiêu đều đi bất quá, trách không được hắn có thể tại tranh giành tiên chi lộ thượng một ngày liền trèo lên trăm tầng. Sáng tạo vô tận thần thoại cùng ghi chép, nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của hắn, là chúng ta khinh thường hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh giành tiên chi lộ lên, nghị luận nhau nhau, chư thiên đế đều đối với Thanh Lâm đã có mới đích nhận thức. Rất lớn một nhóm người cũng cảm giác mình hiện tại làm hết thảy thật sự là buồn cười. Bọn hắn tự xưng là thiên đế, tự nghĩ có không tầm thường chiến lực, nhưng lại không biết cường trung đều có cường trung tay. Thanh Lâm tuyệt đối là muốn siêu việt bọn hắn tất cả mọi người tồn tại. Thế gian này thì có như vậy một ít người, bọn hắn tựa hồ đã chú định. Nếu không cùng với người bình thường, mặc dù bọn hắn ngay từ đầu bất hiển sơn bất lậu thủy, nhưng là một khi đã có cơ hội, bọn hắn tự tuyệt đối khả dĩ bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Lại để cho người đối với hắn cái này thuyết phục, Thanh Lâm, hiển nhiên tự là như vậy một loại người. Hiện tại, ở đây chư thiên đế chính giữa, có rất nhiều người đều tự chủ bỏ cuộc. Bọn hắn cảm thấy, không ngăn chờ, nữa ngăn đón Thanh Lâm, lại để cho hắn như những người kia long phượng đồng dạng. Một đường lăng vân mà đi, mới là tốt nhất lựa chọn. Thậm chí dự liệu được nếu là bọn họ tiếp tục đối địch với Thanh Lâm. Sợ là không có người nào có thể sống được xuống dưới. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, đây là đối với Thanh Lâm thực lực một loại khẳng định. Đương nhiên, cũng có một nhóm người, không đụng nam tường không quay đầu lại, như trước cảm thấy, Thanh Lâm chỉ thường thôi. Theo ta thấy hắn mặc dù có thể tại Thanh Ma Long Đế tiền bối thuộc hạ sống quá ngàn chiêu, cũng nhất định là đã đến nỏ mạnh hết đà. Thanh Ma Long Đế những người nào vậy? Liền hắn cuồng linh nhất mạch đại đệ tử, đều chỉ có thể dùng nửa chiêu chi tranh lệch thắng hiểm. Huống chi là hắn Thanh Lâm, chúng ta không có bất kỳ tất yếu kiêng kỵ người này. Chúng ta đều lãng phí thời gian dài như vậy rồi, vì cái gì là được cùng một chỗ đối phó người này? Hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể có bất kỳ cải biến. Huống chi hắn đã dùng một tay đao, hại chúng ta nhiều như vậy thông đạo. Kẻ này tuyệt đối nguy hiểm, tuyệt đối không thể lưu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một nhóm người. Tuy nhiên nhân số không nhiều, lại xảo ngôn lệnh sắc. Bọn hắn theo như lời ra vô cùng nói nhiều, cũng đều ở giữa người lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, để ở chàng vô cùng nhiều lắc lư bất định người, cũng không khỏi tự chủ cải biến chủ ý. Trên trận thế cục, đã ở biến hóa vi diệu lấy, chư thiên đế, thái độ đối với Thanh Lâm, cũng là không ngừng cải biến. Chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm con mắt quang lạnh như băng quét về phía mọi người. Chỉ một thoáng, chư thiên đế chỉ cảm thấy chính mình bị một tử thần theo dõi. Toàn thân, đều đã có một loại băng hàn rét thấu xương cảm giác. Bọn hắn không tự chủ được sinh lòng sợ hãi, nếu không dám nói nhiều một câu. Về phần trước đây kêu gào lấy muốn tiếp tục gây bất lợi cho Thanh Lâm cái kia những người này, cũng là không thể không ngoan ngoãn địa câm miệng. Bọn hắn đối với Thanh Lâm, nói cho cùng cũng là có một loại lớn lao sợ hãi. Trước đây theo như lời ra cũng không quá đáng là tự hình dáng dũng khí mà thôi. Ngươi rất cường, rất để cho ta ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, một mực một lời không nói Thanh Ma Long Đế cuối cùng mở miệng. Hắn dùng một loại rất là ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Thanh Lâm, tựa hồ muốn thấy rõ sở Thanh Lâm đến tột cùng tại sao phải như thế bất thường. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, Thanh Lâm chỗ thể hiện ra thực lực, đã lại để cho Thanh Ma Long Đế cảm thấy lớn lao nguy cơ. Một cái tuổi chưa đủ vạn tuế nhân loại, rõ ràng cùng hắn quyết đấu ngàn chiêu, mà không rơi vào thế hạ phong. Chuyện như vậy nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ chư thiên vạn giới chi nhân, đều muốn cho rằng Thanh Ma Long Đế quả thực là một chuyện cười. Nhưng là đơn tự ngươi hôm nay chỗ biểu hiện ra hết thảy, bổn tọa không thể lưu ngươi. Thanh Ma Long Đế tiếp tục mở miệng, trực tiếp đẩy ngã chính mình trước đây cho ra hứa hẹn. Bổn tọa hoàn toàn chính xác đã từng nói qua, 10 chiêu thời hạn, nếu là ngươi có thể không bại, bia tòa liền chủ động rời đi, tuyệt không làm tiếp dây dưa. Nhưng là theo trên người của ngươi, lại để cho bổn tọa thấy được một loại lớn lao nguy hiểm. Bởi vậy, ngươi phải chết, dù là bổn tọa bởi vậy lưng đeo nói không giữ lời bêu danh, cũng là không chối từ. Thanh Ma Long Đế ngữ khí bình tĩnh, rất khó tưởng tượng, dùng hắn thân phận như vậy địa vị, lúc này lại muốn đẩy, đưa trở mình chính mình trước đây hứa hẹn, ở trong đó hắn đến tột cùng đã trải qua như thế nào một hồi tâm lý đấu tranh. Bất quá ở đây chư thiên đế, cũng đều lý giải hắn tại sao phải làm như vậy. Thanh Lâm người này, thật sự quá đáng sợ. Rất nhiều người đều có ấn tượng, mấy chục năm trước, hắn mới vừa tới đến cái này tiên chiến chi địa thời điểm, còn bất quá là một cái nhất trọng thiên đế, thế nhưng mà lúc này mới vài thập niên quang cảnh mà thôi. Hắn là được tam trọng thiên đế, càng có thể cùng thất trọng thiên đế đại thành cảnh giới đích nhân vật tranh phong. Người như vậy, nếu là bỏ mặc hắn phát triển xuống dưới, cái này chư thiên vạn giới, ngày sau ở đâu còn có người khác sinh tồn chỗ trống. Mặc dù lưng đeo bêu danh, cũng muốn bóp chết thiên tài. Đây là tất cả mọi người cộng đồng nghĩ cách. Tất cả mọi người cũng đều nhận đồng Thanh Ma Long Đế cách làm. Thanh Ma, ngươi đến tột cùng có xấu hổ hay không hả? Cũng tại lúc này, một cái rất có từ tính thanh âm vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, đã thấy Lâm Đồng Phỉ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Thanh Lâm bên người. Ngươi rất ưa thích ỷ cường lăng nhược đúng không? Như vậy tựu để cho ta tới cùng ngươi chiến một hồi như thế nào? Cũng nhìn một cái này một cái kỷ nguyên bên trong, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ? Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên trên mặt treo cười, nhưng là nói ra lại làm cho trong lòng người vẻ sợ hãi. Hắn biểu hiện thập phần khí phách, tại chỗ muốn cùng Thanh Ma Long Đế động tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.